Nobles chế tạo con rối thần. Chương 40, sinh hoạt hàng ngày. Góc truyện audio.com. Trải qua lần này, Shindo Hikaru cũng đã nhìn thấy rất rõ con đường trong tương lai sau này của mình. Cậu cũng bắt đầu hướng đến cải biến vận mệnh của Fujiwara no Sai từ bây giờ. Ngoài ra, trong cậu lúc này còn có một quyết tâm kiên định, biến Sai trở thành một con người thật sự. Mở ra bảng thuộc tính của Shindo Hikaru, nhìn Shindo Hikaru dần dần đi xa, Lucas trong đầu nói thầm, đinh, tên, Shindo Hikaru, tuổi, 12, chủng tộc, con người, âm dương sư thực tập, sức mạnh, 15, người bình thường tối đa là 10, nhanh nhẹn, 24, người bình thường tối đa là 10, sức chịu đựng, 39, người bình thường tối đa là 10. Tinh thần lực, 140, người bình thường tối đa là 5, không tính âm dương sư, nghề nghiệp, học sinh trường tiểu học Hazer, kỳ thủ cờ vây đại tông sư, âm dương sư thực tập, do đã từng bị qua 2 lần kích thích tinh thần, ngẫu nhiên mở ra được âm dương nhãn, tính cách đã có sự biến đổi khác, biết yêu quý và trân trọng mọi sinh mạng trên đời. Shindo Hikaru không phải là Fujiwara no Hikaru. Người luôn chơi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Và vận mệnh của Shindo Hikaru đã bắt đầu dệt nên cho chính bản thân cậu ta một con đường phát triển vĩ đại hơn cả Fujiwara no Hikaru sau này. Lần đầu là gặp Fujiwara no Sai, lần sau là Fujiwara no Hikaru, bị kích thích những 2 lần, thành công mở được âm dương nhãn tự nhiên. Nhận được truyền thừa từ kẻ thống lĩnh bàn cờ Fujiwara no Hikaru. Tiềm năng phát triển, không thể đo lường, chấm, Shindo Hikaru đã có riêng cho mình lĩnh vực bàn cờ mới. Tên gọi tinh tú kỳ thần, mỗi một vị tinh tú trên bàn cờ, đều có thuộc về nó ánh sáng riêng. Ta sẽ là người đứng ở giữa trung tâm, những vị tinh tú đó, và cũng là người thống trị tối cao nhất trên bàn cờ sau này. Ta không phải là một quân cờ, ta chính là kẻ cầm cờ, điều khiển tất cả trận đánh trên bàn cờ. Nhìn thấy thông tin mới của Shindo Hikaru, Lucas khẽ mỉm cười thật hạnh phúc, người bạn này của cậu đã có thể phát triển mạnh mẽ hơn và tìm kiếm cho mình một con đường riêng để tỏa sáng trong tương lai sau này. Như vậy, Shindo Hikaru sẽ không còn giống như trước kia nữa, chết sớm ở cái tuổi 38 vì bạo bệnh. Nếu bánh răng vận mệnh của Shindo Hikaru đã thay đổi rồi, thì thật tốt quá, từ từ trên đường trở về nhà, Shindo Hikaru khẽ ngẩng đầu lên ngắm những vì sao trên trời. Và hồi tưởng lại những gì đã thấy, khi Lucas truyền tải cho cậu những thông tin đó, những gì mà cậu đã trải qua, giống như một bộ phim quay chậm vậy. Hạnh phúc có, ấm ấp có, rất nhiều những cung bậc cảm xúc bộc phát ra khiến cậu cảm thấy không chân thật vậy. Dù không muốn tin tưởng, nhưng Shindo Hikaru biết, tất cả chúng đều là vận mệnh của cậu sau này. Nếu như không có sự thay đổi, thì những gì mà cậu đã chứng kiến như trên, rất có thể, trở thành sự thật. Ngày mai, khi đến trường, cậu sẽ nhờ Lucas hướng dẫn và giúp đỡ cậu. Trở thành một âm dương sư đúng nghĩa. Số phận của cậu, phải do cậu nắm giữ. Cái cảm giác mất đi một ai đó, cậu không muốn lại phải trải qua thêm một lần nào nữa. Điều đó, thật đau đớn và thống khổ. Cậu phải thay đổi, mạnh hơn, hiểu biết nhiều hơn, và có khả năng bảo vệ những người mà cậu yêu quý. Ngoài ra, cậu cũng muốn khám phá thế giới nhiều hơn nữa. Tìm kiếm những gì mà cậu chưa biết đến. Thế giới này, cực kỳ rộng lớn, cậu sẽ tìm hiểu những điều bí mật về nó sau này và trong tương lai. Ngày lại qua ngày, Lucas đã cho Shindo Hikaru mượn sách âm dương thuật cơ bản để học hỏi. Và Lucas cũng hoàn toàn bị Shindo Hikaru đả kích thương tích đầy mình. Nhân vật chính của thế giới này, luôn được sự yêu ái của nó. Tốc độ nắm bắt và học tập đều siêu cấp biến thái như bật hack của Shindo Hikaru. Hoàn toàn làm Lucas choáng váng. Bản thân Lucas đã mất hơn 3 ngày mới có thể nắm giữ được toàn bộ những tri thức và cách ứng dụng âm dương thuật thuần thục trong chiến đấu và trong Thực tế, còn đến lượt Shindo Hikaru thì, em, 3 giờ, phụt, tiếng Lucas hộc máu khi nghe được Fujiwara no Sai báo cáo tiến độ học tập của Shindo Hikaru. Người với người, sao lại khác nhau đến thế? Wiwi, cậu có phải là bạn của ta hay không? Tu luyện sao y như mông lắp tên lửa thế? Hả, ghen tị a, hận a. Chấm, kể từ đó, Lucas quyết định cho Shindo Hikaru vào danh sách đen. Những tên biến thái có tốc độ tu luyện khiến cậu ghét và căm hận. Vài ngày sau, Itachi cũng đã tỉnh lại. Nhìn anh khỏe mạnh, nụ cười cũng đã có vẻ chân thật hơn và ấm áp hơn trước đây rất nhiều. Đinh, chúc mừng, ký chủ, con rối Itachi, đã tấn thăng từ địa cấp con rối lên thiên cấp con rối. Huyết thống quý tộc Vampire đã dung hợp với huyết thống thiên chiếu chi thần. Xảy ra trường hợp thôn phệ qua lại huyết thống. Biến dị, căn cứ vào cấp độ đẳng cấp huyết thống. Thiên chiếu chi thần thôn phệ Vampire huyết thống. Đạt được truyền thừa thiên chiếu chi thần người dự bị. Do hai dòng máu thôn phệ lẫn nhau xảy ra biến dị. Con rối Itachi đạt được tư cách mở ra cho mình không gian quốc độ. Tự có thể sáng tạo ra cho mình không gian quốc độ thích hợp cho sinh vật sống ở trên đó. Đạt được khả năng chứa đựng những sinh vật sống cụ thể và tự do khống chế sinh mạng bọn họ trong quốc độ của mình. Mỗi khi con rối tăng lên đẳng cấp, quốc độ sẽ có sự thay đổi mở rộng diện tích và không gian khi con rối phát triển. Ký chủ có thể tự do đến quốc độ của con rối mình tham quan và sinh sống. Nhưng không thể can thiệp hay thay đổi thứ gì trong quốc độ của con rối. Thường, thẻ ký ức chế tạo con rối thiên cấp X1, quốc độ, đến một cấp bậc nào đó, con rối cũng có thể có riêng cho mình một thế giới do họ quản lý và nuôi dưỡng. Giống như trái đất hiện tại, Choang, khi nghe được thông tin này, lúc đang ngồi uống coffee sữa, Lucas thật không hình tượng mà đánh rớt cái tách xuống đất. Quá khủng bố rồi Itachi, nhìn trước mắt mình Itachi, quần áo đã có sự thay đổi khác biệt, kimono đen trắng hai bên, được chế tạo đặc biệt phong cách, sang trọng và quý phái, thắt lưng xanh ngọc hoàn mỹ bao quanh vòng eo thon gọn. Tô điểm thêm cho Itachi vẻ tuấn mỹ bên ngoài, đôi mắt thăm thẳm uy nghiêm, đã không còn vẻ cô độc bên ngoài nữa. Trên đuôi tóc, có thêm một sợi dây đỏ tuyến vàng. Quấn ở đuôi tóc của Itachi, làm anh thay đổi, xoáy mù mắt Lucas nhà ta luôn. Itachi đã thay đổi, xoáy khốc liệt mù mắt chó của tác ta luôn. Dù sao Itachi đã có nhiều hơn trong đời mình. Mục đích sống, trở thành người thừa kế của thiên chiếu thần dạy dỗ em trai mạnh mẽ. Sáng tạo ra quốc độ con dân của mình. Sau khi hỏi thăm, Lucas mới biết được rằng thì ra Itachi là dự tuyển cho vị trí thiên chiếu chi thần Amaterasu Umikami và còn được giao cho gương Yata no Kagami. Và anh còn dung hợp tấm gương ấy vào mắt của mình nữa. Đạt được nhãn lực mới chân thực chi nhãn, khám phá ra tất cả những gì chân thực nhất của mọi vật chất. Kể cả con người hay bất kỳ sinh vật lạ khác, xúc tiến khả năng copy mọi kỹ thuật hay pháp thuật của đối thủ. Phân tích ra được những điểm quan trọng của họ, Lucas hai mắt trợn tròn, như thế cũng được à, tác ta cũng hai mắt trợn tròn, nghe đến đây, Lucas hoàn toàn không còn gì để nói nữa, áp đảo hoàn toàn, Itachi quá mạnh mẽ, trong tay có thể quyết định, sinh tử của con người, khả năng như đạt được những thứ đặc biệt, chẳng khác gì những thần minh kia cả, ta đã đạt được cho mình vận mệnh riêng. Nhưng ta vẫn còn nhiều thứ sơ sót, khả năng, sau này ta sẽ còn làm phiền Lucas dài dài. Itachi thì chỉ cười nhạt, vuốt đầu của Lucas nói, khả năng càng lớn lao, thì trách nhiệm càng trọng đại. Quốc độ là phải quan tâm chú ý chăm sóc, bằng không những sinh vật trên đó có thể dễ dàng chết sạch à. Chúng ta bắt đầu tham khảo cách tạo ra quốc độ của Itachi. Có thể sử dụng không gian phân tích và thử nghiệm thực tế. Lucas rất thích kiểu không gian thực nghiệm này, rất tiện lợi, có thể mô phỏng ra chiều không gian chế tạo vật chất vũ trụ. Gần như hoàn mỹ phỏng chế năng lực, đầu tiên là sự va chạm giữa các hành tinh với nhau. Gắn kết, rồi sau đó, chẳng có sinh vật nào sống nổi trên hành tinh đó. Mô phỏng quốc độ thất bại. Sự va chạm giữa các hành tinh rất tốt, nhưng nhiệt độ không khí không đủ cho các sinh vật sống phát triển sau này. Thất bại à, mở ra phiên bản thử nghiệm quốc độ suốt 3 tiếng đồng hồ. Thành quả, thất bại thảm hại, thậm chí chẳng có nổi một con sinh vật đơn bào nào phát triển. Thì con người sao sống sót nổi ở trên này được? Nhiệt độ, không khí, mặt đất và rất nhiều thứ khác đều phải có sự hiểu biết sâu sắc. Để chế tạo ra quốc độ có thể chứa đựng sinh vật sống. Nó kết cấu quá phức tạp, phải biết rõ ràng hơn về vũ trụ hay khả năng sản sinh ra sự sống. Và từ đó, Itachi lại có thêm công việc, tham khảo sách hình thành sự sống trên trái đất, nguyên nhân hình thành nên địa chất của trái đất VV. Trong thư viện, nhưng có vẻ Itachi cũng không cảm thấy phiền hà gì, thậm chí còn rất yêu thích, nghiên cứu đọc sách và huấn luyện hàng ngày cho Lucas, hành hạ hàng ngày thì có, đã trở thành niềm vui của anh sau này. Còn Lucas thì, sẽ có một vị khách hàng thú vị tìm đến cửa hàng của cậu chiều nay. Trực giác nói cho Lucas biết, người này sẽ làm cậu cảm thấy hài lòng mà yên tâm giao cho người này con rối của cậu. Thật chờ mong, sẽ là người như thế nào đây ta? Ta sẽ bắt đầu tăng nhanh tốc độ phát triển câu chuyện từ đây. Không dài dòng, lê thê như trước nữa. Nên các bác có gì cảm thấy không ổn thì nói với ta. Để ta xem xét lại, ta có một câu hỏi muốn thảo luận một chút với các bác. Các bác cảm thấy ta vẫn nên tiếp tục kể vài câu chuyện lẻ về các con rối bình thường gửi cho con người chứ? Và các bác có ý kiến gì không? Qua mép khác, chắc ta lại khó viết tiếp những chuyện lẻ đó được. Nên qua Inuyasha, trở đi, ta sẽ ít viết lại những chuyện lẻ về người nhận được con rối nữa. Tác giả, quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NB. Kim đậu, vote 10, hay gì cũng được, ta rất cảm ơn nhiều. Thành bác, email protected, đã gửi tặng tác ta NB. Ta cảm thấy rất vui vẻ khi đầu tháng nhận được NB của bác. Cảm ơn bác nhiều. Cách chương.